Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 213, Bắc đấu tổ mạch. Thềm đá đỉnh phong, Tô Viêm sừng sững, hắn vóc người thẳng tắp, khí thế bàng bạc, không nghĩ tới Bắc đấu tinh tháp này thần diệu như vậy. Ta ở ban đầu thân xác dĩ nhiên được tăng lên, Tô Viêm trong mắt có vui sướng. Nếu là hiện tại mất đi Bắc đấu tinh tháp trấn áp, như vậy Tô Viêm thân xác trình độ sẽ nâng cao một bước, điều này rất trọng yếu, ảnh hưởng tương lai. Tô Viêm không thể không cảm thán, may mà đạo hạnh của hắn thấp, bằng không tương lai muốn trùng tu các đại bí cảnh, chuyện này căn bản là không thể. Bắc đấu tinh tháp cũng có quy tắc, ngộ ra đại đạo tu sĩ không thể bước vào. Ở Bắc đấu tinh tháp mỗi một quan, ta đều muốn toàn lực ứng phó, được mạnh nhất thí luyện. Tô Viêm nắm tay, vừa nãy hắn nhìn thấy tự thân thiếu hụt, theo Tô Viêm cảnh giới tăng lên, những thiếu hụt này sẽ phóng to, nhất định sẽ trở thành uy hiếp chí mạng. Cố nhiên Bắc đấu tinh tháp sẽ không biến thái đến, đem Tô Viêm hết thảy thiếu hụt đều tìm ra, nhưng là cơ thể hắn giác tỉnh, càng thêm hoàn mỹ rồi. Đáng tiếc khí thể này đã vô pháp thu nạp rồi. Tô Viêm thử nghiệm hấp thu bậc thang đỉnh phong tung bay khí tức. Thế nhưng rất đáng tiếc, chỉ có ở trùng tu sơ thủy cảnh thời khắc mới có thể hấp thu loại năng lượng thần bí này. Loại khí thể này tự nhiên quý giá, bằng không Bắc đấu tinh tháp cũng sẽ không chỉ chọn lựa ra mấy người dành cho loại tài nguyên này tu luyện. Tô Viêm không có ở đây dừng lại, nhanh chóng nhằm phía trước đi. Hắn đã thấy Bắc đấu tinh tháp cửa lớn, một cái màu bạc cửa lớn, tỏa ra dày nặng như trời uy thế. Cửa ải thứ hai là mệnh tuyền cảnh thử thách. Ta ở ba cái này cảnh giới tu hành, mệnh tuyền cảnh hẳn là yếu nhất. Tô Viêm suy nghĩ, tuy rằng năm đó ở mở ra mệnh tuyền thời điểm, được Trúc Nguyệt tặng cùng hắn huyền hoàng mẫu khí, nhưng là hắn rõ ràng mệnh tuyền của mình còn có tăng lên không gian. Nếu là mượn cửa ải thứ hai thí luyện xông ra một cái độ cao mới, hoàn thiện mệnh tuyền cảnh, như vậy Tô Viêm trong cơ thể thần năng cũng sẽ phát sinh tăng cường hiện tượng. Đẩy ra màu bạc cửa lớn, Tô Viêm đi tới thí luyện không gian, quả thực mệnh tuyền của hắn không còn bị áp chế. Thực lực trực tiếp tăng vọt đến mệnh tuyền cảnh đỉnh phong. Đương nhiên cũng bao hàm chút khí cảnh tu hành. Bốn phía nhìn một chút sau, Tô Viêm biểu hiện nghiêm nghị. Phía trước của hắn, đứng một vị khí tức cường đại cái bóng. Toàn thân ánh bạc lượn lờ, liền giống như màu bạc thần liệu đúc thành. Trong cơ thể của nó thả ra chói mắt thần quang. Trong cơ thể có mãnh liệt đồ sộ thần năng đang hiện lên, tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm. Thật mạnh mệnh tuyền, Tô Viêm lấy làm kinh hãi. Người này mệnh tuyền quá dồi dào, dường như một vầng ngân hà cuồn cuộn rừng rực, khí tức để hắn sợ hãi. Thậm chí để Tô Viêm chấn động chính là hắn nhận ra được một loại chí tôn khí tức. Cái này cái bóng màu bạc trong cơ thể không tự chủ được lộ ra tầng tầng lớp lớp chí tôn thần uy. Lẽ nào vị này một vị chí tôn thể tinh không bá thể? Âm âm, ở Tô Viêm quan sát thời khắc, nó bỗng nhiên bạo phát cái bóng màu bạc khí thế mạnh mẽ tuyệt luân, sau lưng dựng lên một vầng tinh không đồ, lộ ra khí tức khủng bố. Bởi vì có cô đọng biển sao theo chập trùng, trên biển sao màu bạc treo lơ lửng nhật nguyệt tinh đấu, kinh thế tinh không dị tượng, sẽ có một ngày tựa hồ có thể hóa thành chân thực tinh không. Cùng ta sát hạch thành tích có quan hệ, ta đã kinh động chí tôn thử thách. Tô Viêm sắc mặt nghiêm nghị, đây nhất định là năm đó chòm sao bắt đầu đi ra chí tôn trẻ tuổi, hiện tại vô giết mà đến. Toàn thể ánh bạc chảy xuôi, tinh không đồ dị tượng che kín bầu trời, mệnh tuyền lực lượng có thể nói ngân hà rơi xuống đất, phát ra rung tay phát điếc nổ vang. Đồng, Tô Viêm vượt qua mà đến, bàn tay nắm quyền ấn, mệnh tuyền lực lượng dâng lên, thân xác lực lượng hiện ra, oanh tạp mà đến, cùng bóng người màu bạc triển khai một lần oanh kích. Để Tô Viêm ngơ ngác vẫn là sau lưng của hắn hiện ra dị tượng. Dường như chân thực tinh không trấn áp tới, lộ ra khí tức để Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Khởi điểm vẫn không tính là cái gì, nhưng là Tô Viêm kinh sợ. Trong bản đồ tinh không hiển hóa ra ngoài nhật nguyệt tinh đấu. Cô đọng biển sao, phảng phất chân thực hình ảnh, vô giết Tô Viêm thời khắc, để cơ thể hắn đều có nổ tung xu thế. Đây là chí tôn thể uy thế. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, dùng hết khả năng chống đối, nhưng là tùy ý cơ thể hắn chiến lực ở đáng sợ. Trước sau bị chí tôn thể bạo phát tinh không đồ chấn áp không ngóc đầu lên được. Thể chất uy thế, tồn tại một loại năng lượng đáng sợ, như là một loại thiên uy, rất khó chống đối. Phốc, Tô Viêm ho ra máu, hắn rất khó chịu đựng, bay ngang ra ngoài, toàn bộ thân xác đều ảm đạm xuống. Tinh không bá thể lại một lần nữa vồ giết mà đến. Dũng không thể đỡ, tinh không đồ mênh mông kia, phải đem Tô Viêm thân xác cho tiêu diệt. A, Tô Viêm gầm lên, toàn bộ thân xác đều bức áp nổ vang. Trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên hiện ra tầng tầng lớp lớp kiếp nạn khí tức. Thể xác dường như hóa thành một tấm vạn kiếp chi môn. Cố nhiên không trọn vẹn, nhưng là tràn ngập độc bá thiên hạ chí tôn uy nghiêm. Âm âm, cơ thể của hắn dựng lên một tầng không rõ hỗn độn biển rộng, cố nhiên không thấy rõ rõ ràng, dường như hư huyễn, nhưng là tồn tại sức mạnh, mạnh mẽ chặn lại rồi tinh không đồ. Giết, Tô Viêm hí dài, dương quyền đánh giết về phía trước, có thể như là oanh kích ở thần thiết trên, để cơ thể hắn rung động. Trong cơ thể mệnh tuyền nổ vang, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Thế nhưng chí tôn thể cũng không dễ chịu, cũng bị Tô Viêm cú đấm này đánh cơ thể rung động ầm ầm. Mệnh tuyền của ta cùng mệnh tuyền của hắn có khoảng cách, nhưng là cơ thể ta mạnh mẽ hơn hắn. Chí tôn thể uy thế thật đáng sợ, thể chất của ta tuy rằng cũng có cảnh tượng kỳ dị hiện ra, nhưng là quá hư huyễn. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, bất quá này đầy đủ, hắn dù sao cũng là mệnh tuyền cảnh, không phát huy ra quá mạnh thể chất dị tưởng. Tô Viêm suy nghĩ, trong mắt thiêu đốt mạnh mẽ dục vọng, nhất định phải hoàn thiện thể chất, nói không chắc thể chất của chính mình có thể tăng lên tới chí tôn thể lĩnh vực. Đem dị tượng hiển hóa ra chân thực, cái bóng màu bạc lại một lần nữa vồ giết mà đến. Hắn cường đại hơn, có thể nói vô địch chí tôn, cùng cảnh giới có cái thế tư thái. Trong cơ thể mệnh tuyền đang sôi trào, thân xác đang phát sáng. Hắn toàn bộ nắm đấm như là không rõ vũ trụ tinh thể. Mở ra thời khắc, xuyên thủng trời cao, đùng, Tô Viêm vung đầu nắm đấm đánh giết mà đến. Bọn họ triển khai đại chiến, ở đây tranh tài, ở loại này thí luyện không gian. Căn bản là không có cách phát huy ra thần thông. Hư không nhuộm huyết, Tô Viêm nắm đấm đều ở tung huyết. Mệnh tuyền đều có dạn nứt xu thế. Nhưng là chí tôn thể cũng không dễ chịu. Nắm đấm màu bạc đều dạn nứt. Nhưng là mệnh tuyền của hắn thực sự là rất mạnh mẽ. Trấn áp Tô Viêm rất khó triển khai phản kích. Chịu đựng, nói không chắc liền có thể được bồi dưỡng mệnh tuyền tạo hóa. Tô Viêm bất chấp, triển khai sức mạnh mạnh nhất, đón đánh phả vào mặt mệnh tuyền thần năng. Chỉ cần có thể chịu đựng được, liền có thể được kỳ ngộ. Thời khắc này tứ phương chập trùng, thần quang đại thịnh, màu bạc chí tôn thể khí tức càng cường. Trong cơ thể hiển hóa ra một tòa bảo tháp, lan tràn ra khủng bố tinh không sức mạnh, xuyên qua mệnh tuyền của hắn, xuyên qua toàn thân của hắn. Chúc khí cảnh, Tô Viêm khí tức cũng tăng vọt, vui mừng bản mệnh đỉnh của hắn đúc lại một lần nữa cùng bản mệnh đỉnh hợp làm một thể. Tô Viêm khí tức tăng vọt một đoạn. Ầm ầm, màu bạc Chí Tôn khí tức cường thịnh không suy, toàn bộ nắm đấm có thể nói hành tinh lớn cổ xưa. Oanh kích mà đến thời khắc, toàn bộ nắm đấm hiện ra chí cương chí bá sức mạnh, đều có thể đập sập một ngọn núi lớn, gây thành sức mạnh hủy diệt. Giết! Tô Viêm giống to, bàn tay nắm quyền ấn, toàn thể thần năng cuồn cuộn, với bản mệnh đỉnh hợp nhất, Tô Viêm phảng phất hóa thành một cái đại đỉnh. Tô Viêm đỉnh thể hợp nhất, khí thế bàng bạc, đánh về phía trước, dường như tinh thần tháp cùng một khẩu đỉnh ở đây va chạm. Thiên địa leng keng vang vọng, như là ở nện gõ trống trời, gợn sóng năng lượng sóng lớn mãnh liệt. Lần này va chạm mạnh, hai cường đều là run mạnh, như bị sét đánh, khạc, Tô Viêm bay ngang ra ngoài, như là diều đứt dây. Hắn khạc huyết, toàn bộ nắm đấm đều rạn nứt. Hắn ngơ ngác, phát hiện mệnh tuyền thần năng cũng tiêu hao hết. Vị này màu bạc Chí Tôn mạnh như thế nào? Cố nhiên màu bạc Chí Tôn cũng bay ngược ra ngoài, thân xác bị thương nặng, nhưng là mệnh tuyền của hắn còn tồn tại dồi dào thần năng. Điều này nói rõ hắn ở mệnh tuyền cảnh trình độ vượt qua Tô Viêm. Tô Viêm bò lên, thở hổn hển, con mắt nhìn chăm chú màu bạc Chí Tôn. Sau một khắc nơi này hình ảnh thay đổi, màu bạc Chí Tôn tự chủ biến mất, thay vào đó chính là dồi dào đến mức tận cùng tinh không khí tức hiện lên mà đến. Tô Viêm dường như nhìn thấy một cái đại dương màu bạc, như là một mảnh mênh mông biển sao chìm nổi mà xuống. Đây là, Tô Viêm sợ hãi, hắn cảm giác được tinh không cự long khí tức, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khí tức. Cái này chẳng lẽ là bắt đầu tinh tổ mạch lực lượng? Nếu như mệnh tuyền cảnh có thể ở trong tổ mạch tu hành, chuyện này đối với người mệnh tuyền liền kinh thế công hiểu. Sơ Thủy Kinh trên nói, thân xác như vũ trụ, mệnh tuyền như long mạch. Tu hành trước hai cái cảnh giới, chủ yếu chính là đánh cơ sở. Thân xác cùng mệnh tuyền đầy đủ đáng sợ, tương lai sẽ sung càng cao hơn. Nắm giữ đồng đại vô địch chiến lực, kỳ ngộ của ta đến rồi. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, quan sát bắt đầu tinh tổ mạch. Tổ mạch này ẩn chứa dồi dào thần năng, lượn lờ ngôi sao thần huy, tỏa ra mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khí tức. Mấu chốt nhất chính là, Tô Viêm nhìn thấy trong biển sao, có một cái lại một cái đủ mọi màu sắc khí thể. Bọn họ hiển hóa ra các loại dị tượng, có dường như ngôi sao màu vàng, có dường như màu bạc mặt trăng, có dường như màu đỏ thái dương. Này quá kinh người, đây là siêu cường tạo hóa. Các loại quý giá khí thể thuộc về tổ mạch kết quả, có thể nói là chòm sao bắt đầu tinh hoa khí thể. Tô Viêm vọt vào, vận chuyển Sơ Thủy Kinh, mệnh tuyền của hắn hiện ra thôn hấp sức mạnh, hấp thu trong tổ mạch quý giá khí thể. Vù, trong cơ thể hắn mệnh tuyền bắt đầu phát sáng, phảng phất muốn hóa thành một cái không rõ tinh hà, cũng hiện ra mạnh nhất mệnh tuyền khí thế. Đây chính là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Tô Viêm líu lưỡi, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, thai nghén mạnh nhất nhân kiệt, bù đắp người vốn sinh ra đã kém cỏi. Như vậy phóng tầm mắt trong vũ trụ thập đại mạnh nhất sinh mệnh siêu cấp thế lực, bọn họ môn hạ Chí Tôn trẻ tuổi, khẳng định từ tuổi nhỏ liền có thể được mạnh nhất bồi dưỡng. Tu luyện trình độ tất nhiên vượt qua chòm sao bắt đầu không ít. Đây là vô dung hoài nghi, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh thai nghén tối cường nhân kiệt, là giới tu luyện công nhận một câu nói. Liền giống như hiện tại Tô Viêm được mạnh nhất tổ mạch gột rửa, mệnh tuyền đều quấn quanh lên tổ mạch khí tức, muốn dựng dục ra mạnh nhất mệnh tuyền. Tô Viêm hấp thu tổ mạch khí thể, mệnh tuyền tiềm năng liền cường hãn, nội hàm sinh mệnh tinh khí liền càng dồi dào. Mau nhìn, cửa ải thứ hai yết bảng, Chí Tôn thể quả thực chiếm cứ số 1. Bắc Đấu Thiên Kiêu đứng hàng đệ nhị. khó có thể tin, Bắc Đấu tiên tử đệ tử thân truyền, Tinh Tĩnh Phù, dĩ nhiên đứng ở đệ tam. Tô Viêm nếu là nhìn thấy bảng danh sách này hắn cũng không ngoại lệ. Nếu như ở làm lại một lần, kết quả có thể liền không nói được rồi. Nhưng là Tinh Tĩnh Phù dĩ nhiên chạy đến đệ tam, một vài đại nhân vật đều hoảng sợ. Bất quá suy nghĩ một chút, Tinh Tĩnh Phù là Bắc Đấu tinh chủ đệ tử thân truyền. Tinh Tĩnh Phù tổng không đến nỗi yếu đi. Trúc Nguyệt như phụ sự phó thác, trên gò má nàng lộ ra nụ cười hiền hòa. Đệ tử của nàng chạy đến đệ tam, phải nhận được mạnh nhất tổ mạch gột rửa. Điều này rất trọng yếu. Cửa ải thứ hai đối lập với mở rộng, có 10 cái tiêu chuẩn. Thế nhưng có một chút đặc biệt trọng yếu, đó chính là 3 vị trí đầu được gột rửa sẽ càng cường. Hiệu quả cũng càng tốt hơn. Bộ tộc ta quán quân đánh tới, quét ngang các đại bảng danh sách, sẽ gây dựng lại xếp hạng. Đặc biệt là người thứ 3, bộ tộc ta quán quân 9 đại thánh môn cường sát đi vào. Ai cùng so tài, Tiết gia người nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị tiêu tốn đại đánh đổi, lấy ra dược vương thỉnh cầu mấy cái chiến lược ngập trời lão quái vật. Vì Tiết Quan mở đường giết hướng tinh chủng, một khi hắn đích thân tới, tất nhiên sẽ tắm máu các đại bảng danh sách, uy hiếp chòm sao Bắc Đầu. Nếu là Tiết Quan có thể ở Bắc Đấu tinh tháp hùng bá các đại bảng danh sách, uy danh sẽ truyền khắp vũ trụ. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm hút hút, sắc mặt của hắn kinh biến, bởi vì Long Đồ Đằng trong lặng lẽ thức tỉnh, trong giây lát thôn hấp lên, như là cá voi hút nước, thôn hấp tổ mạch tinh hoa. Đây chính là nơi thí luyện, Bắc Đấu tinh tháp, ai có thể dối trá? Nhưng là Long Đồ Đằng trong lặng lẽ thức tỉnh rồi, nó tốc độ hấp thu là kinh khủng cỡ nào, thôn hấp thời khắc. Tổ mạch tinh hoa cũng bắt đầu suy yếu. Tô Viêm tự nhiên khát vọng hắn hấp thu. Nếu là Long Đồ Đằng đầy đủ đáng sợ, đủ để đánh giết cường địch. Ầm ầm ầm, Bắc Đấu tinh tháp, không tên ầm ầm lên. Phát sinh cái gì rồi? Bắc Đấu một mạch đại nhân vật hãi hùng khiếp vía. Bắc Đấu tinh tháp tự chủ giác tỉnh, lan tràn vô thượng sát phạt. Điều này làm cho bọn họ lạnh từ đầu đến chân. Nếu là Bắc Đấu tinh tháp đột nhiên phát điên, như vậy người sát hạch sẽ toàn bộ chết đi. Ngang, Long Đồ Đằng thức tỉnh rồi. Một đầu ánh vàng rơi ra kim long nhảy lên, ngạo thị vòm trời. Nó nhìn hầm hầm Bắc Đấu tinh tháp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.